Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Thạch sư hóa hình. Khuyên bảo ngũ trang quan đệ tử, Tôn Ngộ không đi đến Ngao Loan ở đáy biển Bạch Long Điện. Sự xuất hiện của hắn, mừng được đầy cung điện lính tôm tướng cua, Ngọc Hà cung nữ đều chạy tới hướng về hắn hành lễ. Tôn xưng, đại vương, những hải yêu này là Ngao Loan thần tử, thuộc về Hoa Quả Sơn, tự nhiên coi Tôn Ngộ không là vua, trừ bọn họ ra bên ngoài, những kia ở Hoa Quả Sơn đi học Long Tử Long Tôn. Buổi tối cũng đều ở tại Bạch Long Điện, bọn họ nghe thấy động tĩnh, cũng dồn dập đi ra hành lễ. Đại vương ngày hôm nay tới nơi này làm gì? Ngao Ma Ngang hỏi, hắn ở Tôn Ngộ không bên người học có thành tựu, năm gần đây ở Hoa Quả Sơn làm việc, hy vọng học đến nỗi dùng, nắm giữ thực tế kinh nghiệm, sớm ngày trở về Tây Hải. Tôn Ngộ không cười nói, ta đến chờ Long Vương. Hắn nói xong câu đó không đến bao lâu, liền có một nhánh thủy tinh cung đội ngũ đến rồi Bạch Long Điện. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng rơi xuống biển xe, nhìn thấy Tôn Ngộ không, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Thượng tiên, người không phải ở cho Loan Nhi giảng đạo sao? Tôn Ngộ không gật đầu, ta tính tới Long Vương ngày hôm nay sẽ tới, tạm thời kết thúc giảng đạo. Ngao Quảng trong lòng thầm than, quả nhiên là thần thông quảng đại. Trước đó vài ngày Tôn Ngộ không xua đuổi thổ địa chuyển núi, náo động đến là sôi sùng sục. Các thần tiên đều đang bàn luận hắn, nói tu vi của hắn sợ là so được với Tam Thanh rồi. Trong này có phải là có khuếch đại chi từ? Ngao Quảng loại này tiểu tiên tự nhiên không hiểu, nhưng hắn biết, muốn đem Vạn Thọ Sơn nâng lên đến liền không dễ dàng. Điều động nhỏ yếu thổ địa Sơn Thần đem Vạn Thọ Sơn từ Tây Ngưu Hạ Châu chuyển tới Hoa Quả Sơn, đâu chỉ 1 triệu dặm, bình thường Thái Ất Thiên Tiên cũng không làm được. Cũng bởi vậy, Ngao Quảng hiện tại đối với Tôn Ngộ không là vạn phần kính yêu. Đang nghe nói hắn cho con gái giảng đạo sau, càng là mừng rỡ như điên, nhín chút thời gian chạy tới. Làm sao không gặp Loan Nhi? Ngao Quảng rất kỳ quái không có nhìn thấy Ngao Loan. Không phải đình chỉ giảng đạo sao? Không có, Tôn Ngộ không trả lời. Ta sau khi rời đi, Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Kim Thiền Trưởng Lão ở cho nàng giảng đạo. Đông Hải Long Vương trợn to hai mắt, Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Kim Thiền Trưởng Lão đều là nhân vật nổi danh. Ngao Loan là biết bao may mắn, dĩ nhiên có thể nghe bọn họ đồng thời giảng đạo. Ngao Quảng vội vàng hướng Tôn Ngộ không nói cảm ơn. Trong lòng hắn rõ ràng, hai vị kia hạ mình giảng đạo, tất nhiên là bởi vì Tôn Ngộ không duyên cớ. Xin hỏi đại tiên, Ngao Quảng mừng rỡ hỏi, các ngươi cho tiểu nữ giảng chính là cái gì nói? Bình thường tiên đạo, Tôn Ngộ không trả lời, nàng ngộ tính không sai, ngày sau nên có thể thành tựu Thái Ất Tán Tiên. Thái Ất Tán Tiên, cũng là Thái Ất Tiên. Ngao Quảng cao hứng cực điểm. Bọn họ Long tộc trưởng quản thiên hạ mưa rơi, nhưng ở chúng tiên ở trong, vị trí lại xếp ở phía sau. Hơi bất cẩn một chút, liền khó tránh khỏi ở quả long đài trên thổi lên một đao. Một cái Thái Ất Tán Tiên, coi như không có tiên tịch, cũng so được với bọn họ Tứ Hải Long Vương rồi. Đa tạ đại tiên, đa tạ đại tiên. Ngao Quảng liên thanh hướng về Tôn Ngộ không nói cảm ơn. Tiếp từ trong lòng móc ra một cái hồ lô ngọc, đây là chúng ta Tứ Hải Long cung tồn dưới tiên đan, đều là Thái Thượng Lão Quân tự tay chỗ luyện. Ngao Quảng đem hồ lô đưa cho Tôn Ngộ không, ta sợ Ngao Loan thiên tư có hạn, mời tới tiên đem những tiên đan này giao cho nàng. Tôn Ngộ không nhận lấy hồ lô, cười nói, ta chính là vì nó mà tới. Tuy rằng chưa hề mở ra hồ lô, nhưng Tôn Ngộ không có thể cảm giác được bên trong linh khí nồng nặc, cũng không biết Long cung bỏ ra bao nhiêu năm mới có thể tồn dưới những tiên đan này. Không cần nói Ngao Loan, những tiên đan này đối với Tôn Ngộ không cũng là có tác dụng lớn. Nhưng Tôn Ngộ không không làm suy nghĩ nhiều, hóa ra một cái hầu tinh, đem hồ lô đưa cho nó, mang đi cho Ngao Loan. Hầu tinh điểm đỉnh, rời đi Bạch Long Điện. Đông Hải Long Vương thấy cảnh này, nghĩ thầm hầu vương quả nhiên quang minh lỗi lạc, Như vậy bảo bối trong tay cũng không lên tư tâm. Ngao Quảng cùng Tôn Ngộ Không ở Bạch Long Điện nói chuyện phiếm một đêm. Sau khi trời sáng, mới cáo từ rời đi. Tôn Ngộ Không trở về Thủy Liêm Động. Nửa đường nhìn thấy một tia sáng trắng từ Liên Hoa Đảo bay lên trời. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng. Bay qua, vừa vặn nhìn thấy một tráng hán ở giữa không trung hóa hình mà ra. Trừng mắt mắt dọc, không giận tự uy, chúc mừng, chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không đang muốn chúc, bỗng nhiên một tia ánh sáng đỏ từ phía sau lưng kéo tới. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, xoay người nhìn lại, ánh sáng đỏ lại cấp tốc thối lui rồi. Đại vương, đó là vật gì? Tráng hán hướng về Tôn Ngộ Không hỏi. Có tiên nhân muốn thu ngươi vì vật cưỡi. Tôn Ngộ Không quay đầu, nói rằng, hắn gặp ta xuất hiện, lại vội vã chạy. Tráng hán bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng hướng Tôn Ngộ Không nói cảm ơn. Ngươi ngày hôm nay hóa hình thành công, nên làm cái tên. Tôn Ngộ Không cười nói, chính ngươi nghĩ được chưa? Nghĩ kỹ rồi. Tráng hán gật đầu, ta từ có linh trí bắt đầu, người khác liền gọi ta Thạch Sư. Đã như vậy, ta cũng không có ý định thay đổi rồi. Tôn Ngộ Không gật đầu, chỉ cần hắn yêu thích, tên là gì đều tốt. Thạch Sư hóa hình, Tôn Ngộ Không trong lòng cao hứng, mang về Thủy Liêm Động chiêu đãi một phen. Sau đó hỏi dò hắn sau đó nghĩ làm những gì. Ta không có đặc biệt yêu thích công tác. Thạch Sư nói rằng, kính xin đại vương an bài cho ta. Cũng tốt, Tôn Ngộ Không tâm tư hơi động. Người nguyên vốn là trấn thủ Tam Tinh Động một cái Thạch Sư. Sau đó liền vì ta trấn thủ Vương Thành được rồi. Thạch Sư đại hỉ, này chính là phù hợp hắn bản mệnh thần thông công tác. Đại vương, hắn hỏi tiếp, người khi nào xin mời tổ sư lại đây? Thạch Sư còn nhớ Tôn Ngộ Không rời đi Tam Tinh Động trước nói. Hắn hiện tại đã bắt đầu làm đại sự, tạo đại nghiệp, tại sao còn không mời tổ sư xuống núi? Chuyện này không vội, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Ta hiện tại đi xin mời tổ sư, hắn cũng không sẽ ra tới. Thạch Sư nhíu mày, đại vương, thứ ta nói thẳng, ngươi thật là phải biến đổi rồi. Chấm ngoặc kép, hắn không nói tiếp, nhưng Tôn Ngộ Không biết hắn muốn nói gì. Tôn Ngộ Không gật đầu. Thạch Sư trong lòng rõ ràng rồi. Người đời đều coi Hoa Quả Sơn là làm là Tôn Ngộ Không toàn bộ. Nhưng lại không biết, Tôn Ngộ Không có thể vừa bắt đầu sẽ không có như thế nghĩ. Thạch Sư không nhịn được thở dài. Đại vương, người muốn cho Hoa Quả Sơn làm sao? Hắn hỏi tiếp, Thạch Sư ở Hoa Quả Sơn ở 20 mấy năm. Từ lâu đối với nó có cảm tình. Thực sự không hy vọng Tôn Ngộ Không dùng hết đến vứt. Yên tâm, chuyện của ta, ngại không được Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không trả lời. Ở lúc đầu thời điểm, hắn đúng là làm dự tính xấu nhất. Nếu như không phải bất đắc dĩ, cái kia liền từ bỏ Hoa Quả Sơn, dùng một loại càng triệt để phương thức đạt thành mục đích. Nhưng Hoa Quả Sơn phát triển tới hôm nay, hắn muốn làm thí nghiệm đã cơ bản hoàn thành rồi. Hoa Quả Sơn đối với hắn ý nghĩa, không phải muốn phát triển bao nhiêu tốt, mà là thăm dò một khả năng tính khả năng này đã chiếm được chứng minh. Tôn Ngộ Không thay đổi ý nghĩ. Hắn sẽ làm Hoa Quả Sơn tồn tục xuống. Vì này, hắn mới để Trấn Nguyên Đại Tiên chuyển tới. Đồng thời truyền thụ Ngao Loan Đại Đạo. Quá khứ, Hoa Quả Sơn chiến lực đối với Tôn Ngộ Không không có chút ý nghĩa nào. Chiến lực tăng lên, trái lại khả năng bị Thiên Cung cho rằng là uy hiếp. Thế nhưng đến giai đoạn này, Hoa Quả Sơn đã nổi danh truyền xa, người người tán thưởng. Hiện tại Hoa Quả Sơn coi như có chiến lực, Thiên Cung cũng là rất khó tìm đến lý do thích hợp ra tay. Tôn Ngộ Không dĩ nhiên là không cần giấu tài rồi. Ở sau này một quãng thời gian bên trong, hắn sẽ tiếp tục tăng lên Hoa Quả Sơn chiến lực, đồng thời quảng nạp hiền tài, để Hoa Quả Sơn tiến vào phát triển mới giai đoạn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.